Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, chương 2237, ta là ba ba ngươi. Hạ Vũ một hồi xấu hổ, biết cái này cốt tháp tuyệt đối là một bảo bối, không nghĩ tới Bách Linh là chơi như vậy, bất quá có cổ tháp, Hạ Vũ trong lòng cũng có một chút sức lực. Tiếp theo, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, tiên giới còn có việc, chờ ta có rảnh rỗi lại tới tìm ngươi, chăm sóc kỹ ta mẫu thân. Biết rồi, Bách Linh vừa nói, Hạ Vũ biến dạng hư không, lôi hắc chư, trên vai nắm trứng lưu manh, trực tiếp rời đi. Hạ Vũ trên đường quở trách, trứng lưu manh, ngươi lai lịch lớn như vậy, thực lực sao cứ như vậy yếu đây? Thúi heo vẫn là hỗn nguyên sinh linh đâu. Không giống nhau yếu không muốn không muốn. Trứng lưu manh tựa như tức giận. Thở phì phò phản bác. Hạ Vũ nhìn về phía dưới chân hắc chư. Không lời nói. Người cái này kinh sợ dạng. Vẫn là hỗn nguyên sinh linh. Mọi người đều là hổ xuống đồng bằng. Ai cũng đừng nói ai. Hắc chư hừ hừ trước. Miễn cưỡng trả lời. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, suy đoán cái gọi là hỗn nguyên sinh linh, tuyệt đối cũng gặp phải hủy diệt đả kích, nếu không không thể nào biến thành cái bộ dáng này. Dẫu sao hỗn nguyên sinh linh thuộc về thời kỳ, quá rất xưa, đi ngang qua gần thời xưa, thời đại trung cổ, thời đại viễn cổ, thời đại thái cổ vân, vân, khoảng thời gian này, gọi chi là một cái kỷ nguyên. Hơn nữa căn cứ hắc chư trước kia nói, rõ ràng sống không chỉ một kỷ nguyên à, thời gian lâu như vậy, phát sinh bất kỳ sự việc cũng không kỳ quái. Chân chính làm Hạ Vũ tò mò phải, thiên giới là cái tồn tại gì ở? Hạ Vũ đột nhiên hỏi, hắc chư, thiên giới là gì tồn tại? Ngươi đoán, hắc chư bị nữ đế đã cảnh cáo, kín miệng thật không được. Sống chết không chịu thổ lộ nửa chữ. Hạ Vũ trở lại tiên giới, chưa có trở về xích diễm quân bên kia, mà là trực tiếp mạo hiểm đi tới cổ yêu nhất tộc trụ sở chính. Đây là Long Đế Phủ, đã từng chỗ ở khu vực, kết quả bị yêu chủ cái đó tàn nhẫn hung ác tử, đem Long tộc gần như đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại cổ yêu nhất tộc còn đang đuổi giết Long tộc. Đang bình thường yêu tộc trong mắt, Long tộc nhưng mà chí cao vô thượng tồn tại, là yêu tộc đứng đầu, nhưng mà ở cổ yêu tộc trong mắt, chính là bị săn giết đối tượng. Hôm nay nơi này, nhưng là muốn đến náo nhiệt, tiên giới tất cả đại đứng đầu thế lực, phái cường giả tới đây thương lượng, đồng thời còn có cổ ma và tu la tộc, cùng với thần bí thiên sứ tộc vân, vân. Không một ngoại lệ, đều là tiên giới hôm nay, thế lực cường đại nhất, hôm nay hội tụ một đường, mục đích là vì cái gì? Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là vì nhằm vào xích diễm quân. Hạ Vũ bất ngờ đến, dung nhan đại biến, sau lưng sinh ra sáu cánh, cánh màu đen mỏng như cánh ve, thật là xé trời vây cánh. Hạ Vũ trở thành tiên vương. Rốt cuộc sinh trưởng ra sáu cánh. Hôm nay Hạ Vũ nhất niệm mà động, thân cao nhanh chóng đổi lùn, chỉ có 1m5, bên ngoài lại là hóa thành 11-12 tuổi, hoặc thoát thoát chính là một cái không hài thế sự thiếu niên. Bên này thay đổi, nếu là ai có thể đoán được, đây chính là một đời xích diễm quân chủ, đó mới là tà môn. Hạ Vũ để cho trứng lưu manh giấu kỹ, nghênh ngang, tiến vào hôm nay yêu chủ trong trụ sở chính, nơi này cung điện thành đoàn, tất cả loại sinh linh qua lại di động. Hạ Vũ xuất hiện, bị một người thanh y cô gái hấp dẫn, sải bước đi tới, tiếng cười nói, vị này sư đệ, nhìn có chút lạ mặt à, ta đi theo gia tộc trưởng bối tới đây. Được thêm kiến thức, sư tỷ là có chuyện gì không? Hạ Vũ há mồm miệng đầy chạy xe lửa, ở thời điểm còn trẻ liền sẽ, thanh y cô gái nhu tình cười một tiếng, không có sao, nhỏ như vậy theo gia tộc trưởng bối đi ra, nhất định là tài tình kinh diễm thiên tài. Ta kêu Ngân Y, ngươi đây, ta kêu Nghe Ba Ba. Hạ Vũ mở miệng nói, Ngân Y ánh mắt vi lăng, quái dị nói, Nghe Ba Ba, tiên giới tất cả đại siêu cấp thế lực bên trong, thật giống như không có Nghe họ à, à, sư phụ ta là nửa bước tiên đế. Hạ Vũ nói, Ngân Y cả kinh, biết không cần biết gia tộc gì, và nửa bước tiên đế cấu kết, đây tuyệt đối là thiên tài siêu cấp. Ngân Y hiếu kỳ nói, không biết gia sư là ai, ta sư phụ đã vểnh lên đuôi sam, hắn là cửu huyền thiên môn lão môn chủ, bị Hạ Vũ cái này đẹp trai tử cho tàn nhẫn sát hại. Hạ Vũ nghiêm trang vừa nói, còn khô cằn nặn ra hai giọt nước mắt, lời này bên trong, còn không quên khen mình một tí, Ngân Y tựa hồ không phát hiện, an ủi, ba ba, người chớ tổn thương, cùng lần này thương lượng kết thúc, chúng ta liền sẽ đối với Xích Diễm quân động thủ, đến lúc đó chính tay đâm Xích Diễm quân chủ, vì ngươi trả thù, ừ, giáng lên, chúng ta đã có thể thành công. Hạ Vũ nghiêm trang nói, Ngân Y xem Hạ Vũ tâm tình không tốt, nói, đi thôi, ta mang ngươi đi cái địa phương tốt, có rất nhiều năm nhẹ đồng bối, còn có các ngươi cửu huyền thiên môn người đâu. À, Hạ Vũ trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Cửu huyền thiên môn bị mình tự tay tiêu diệt, sao còn có tàn dư? Ngân Y cười giải thích nói, ngươi còn không biết sao? Cửu huyền thiên môn đột nhiên bị Xích Diễm quân tập kích, mấy trăm ngàn đệ tử toàn bộ chết trận, nhưng mà lúc ấy hết thảy đi ra ngoài lịch luyện đệ tử, nhưng là tránh khỏi một kiếp, vui vẻ không? À nha, vui vẻ, nguyên lai là như vậy. Hạ Vũ đồng hồ dây cười hì hì, trong lòng thầm mắng, quỷ tề vui vẻ, vốn là dùng cửu huyền thiên môn thân phận, chính là biết cửu huyền thiên môn người đều chết hết, thân phận mình không chê vào đâu được. Kết quả hiện tại được không? Lại còn có thừa nghiệt. Hạ Vũ còn cũng không tin. Cửu huyền thiên môn mấy trăm ngàn đệ tử, may mắn còn sống sót mấy cái này, còn có thể một vừa nói ra tên chữ tới. Hạ Vũ cưỡi hổ khó xuống, nhắm mắt và Ngân Y cùng nhau đi cái gọi là địa phương tốt. Một đường tới đây, cảm nhận được không thiếu tiên vương cấp cường giả, tiên quân đều rất thiếu, bởi vì nếu như là tiên quân, nhất định là người tuổi trẻ. Một nơi trong đại điện, gần đoạn thời gian, nơi này mỗi ngày đều rất náo nhiệt, các thế lực lớn phái cao tầng tới thương lượng sự việc, không thể tránh khỏi, liền sẽ mang môn hạ thiên chi kiều tử tới đây tăng trưởng cảnh đời. Trong đại điện, khí chất bất phàm, các tộc sinh linh đều có, không một ngoại lệ, đều là bối cảnh kinh người, lai lịch cực lớn. Ngân Y mang Hạ Vũ đi vào, trực tiếp đi về phía xó xỉnh một nơi, ngồi 7-8 tên người tuổi trẻ, đang ực rượu. Những người này, không thể nghi ngờ chính là cửu huyền thiên môn tàn dư. Hôm nay cửu huyền thiên môn bị diệt, còn sót lại những người này, hiển nhiên là một cây chẳng chống vững nhà, tang cửa chi chó, chỉ có thể ở nơi này uống rượu giải sầu. Ngân Y đi tới, ôn nhu nói, Trương Võ sư huynh, các người xem, ta mang ai tới, ai? Trương Võ ngửa đầu, Hạ Vũ dám điên nhiệt tình đi qua, một cái nước mũi một cái nước mắt nói, Trương Võ sư huynh, ta là Nghe Ba Ba à? Gì đồ chơi, ba ba ngươi? Trương Võ mặc dù không biết ý gì, ba ba là Lan Quý tổ tinh gọi, ở tiên giới cũng không lưu hành, bất quá hắn trong sâu thẳm cảm giác danh tự này ở chiếm tiện nghi. Hạ Vũ nghiêm túc một chút đầu nói, đúng vậy, ta chính là Nghe Ba Ba à, không có ấn tượng. Trương Võ lắc đầu. Ngân Y kinh ngạc nói, đây là cửu huyền lão tiền bối học trò, các ngươi không nhận biết sao? Cái gì? Lão môn chủ đệ tử? Trương Võ bọn họ sắc mặt mừng như điên. Không ra Hạ Vũ nơi liệu, những thứ này tang cửa chi chó. Mặc dù là Cửu Huyền Thiên Môn đệ tử, nhưng mà Cửu Huyền Thiên Môn ban đầu 200.000 đệ tử. Bọn họ có thể không toàn bộ biết. Hơn nữa bọn họ tu vi, liền Trương Võ ở tiên quân cấp, còn lại đều là kim tiên cái này một tầng thứ. Ở Cửu Huyền Thiên Môn bên trong, có thể không tính là cái gì đệ tử ưu tú à. Cho nên Trương Võ vừa nghe, Hạ Vũ lai lịch lớn như vậy, nhưng mà Cửu Huyền Thiên Môn trong đó, duy nhất dòng chánh dòng độc đinh à. Trương Võ vui vẻ nói, ba ba, chúng ta Cửu Huyền Thiên Môn Trấn Hưng liền dựa vào ngươi. Không sai, ba ba khẳng định lấy được lão môn chủ chân truyền. Chúng ta Cửu Huyền Thiên Môn Trấn Hưng có hy vọng à. Trong chốc lát, những đệ tử này quần tình sục sôi, tựa như thấy Cửu Huyền Thiên Môn Trấn Hưng có hy vọng. Hạ Vũ nghiêm túc nói, ừ, ba ba ta nhất định dẫn chúng ta Cửu Huyền Thiên Môn trở lại đỉnh cấp, thật đặc biệt không biết xấu hổ. Hắc Trư ở Hạ Vũ dưới chân, toàn bộ heo đều có điểm hoài nghi đời người. Cảm giác Cửu Huyền Thiên Môn bị diệt, thật là sống nên, chúng mục tiêu định trước. Môn hạ đệ tử như thế ngu xuẩn, một mực kêu người cha, còn cầm người làm Trấn Hưng hy vọng. Chẳng lẽ không biết, đây là bọn họ diệt môn cừu nhân không? Nằm mộng cũng nhớ giết chết Xích Diễm quân chúa ơi. Hạ Vũ lắc lư đứng lên, có thể cầm đám người này cho lắc lư què. Bất quá Cửu Huyền Thiên Môn, trước kia thịnh vượng thời điểm, rất nhiều thế lực cũng cho mặt mũi, phát sinh mâu thuẫn, rất nhiều thế lực xem ở Cửu Huyền môn chủ trên mặt. Nửa bước tiên đế, cũng không dám thà so đo. Hiện tại tốt lắm, Cửu Huyền Thiên Môn bị diệt. Một vị bạch bào thanh niên cười lạnh nói, a, còn muốn Trấn Hưng Cửu Huyền Thiên Môn, nằm mơ đi. Chử Đan, ngươi nói gì sao? Trương Võ âm thầm nắm chặt quả đấm. Bạch bào thanh niên Chử Đan khinh thường nói, ta nói các ngươi Cửu Huyền Thiên Môn xong đời, một đám thiếu ngu, còn muốn Trấn Hưng, nằm mơ đi đi, tiểu nhân hèn hạ, ta Cửu Huyền Thiên Môn hưng thịnh thời kỳ, không biết là ai xin muốn gia nhập trong môn, bái lão môn chủ làm đồ đệ. Trương Võ châm chọc vừa nói, nào biết Chử Đan, thốt nhiên giận dữ, ánh mắt lộ ra lạnh như băng sát khí, lạnh lùng nói, ngươi tự tìm cái chết. Oanh, Chử Đan trên mình khí thế, ngay tức thì bùng nổ, đại la tiên quân sơ kỳ tu vi, Trương Võ bất quá là một tiên quân, ở giữa bước ngang qua một cái cảnh giới lớn, căn bản không phải đối thủ. Trong phút chốc, Trương Võ trực tiếp bị một trường đánh ra cửa, ho ra mà một trọng thương, mất đi chiến lực, không có 5-3 năm đừng hòng hết bệnh. Bên này phát sinh chiến đấu, thấy là Cửu Huyền Thiên Môn người sau đó, rối rít biểu lộ khinh thường, căn bản không người quan tâm, một đám chó chết chủ mà thôi, ai sẽ quan tâm? Chử Đan cười nhạt, một đám phế vật. Chỉ như vậy còn muốn Trấn Hưng Cửu Huyền Thiên Môn. Đi làm mộng đi. Ngươi nói như vậy ta liền không muốn. Hạ Vũ nghiêm trang nói. Chử Đan thấy là 11-12 tuổi thiếu niên lang, không nén được nói. Ngươi là ai? Ta là Nghê Ba Ba. Hạ Vũ lần nữa nói ra mình lôi nhân tên chữ. Chử Đan cao ngạo nói. Chưa nghe nói qua. Con trai. Hiện khi nghe. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười, ngay tức thì ra tay, là Cửu Huyền Thiên Môn dạy bảo hàng này dừng lại, bỏ mặc sau nói, hiện tại mình chỉ vào Cửu Huyền Thiên Môn danh tiếng làm việc. Ít nhất được làm tưởng tượng chuyện như vậy à, nhất thời người xung quanh thất kinh, không nghĩ tới tuổi quá trẻ Hạ Vũ, như thế tự phụ, cái này mới bay lớn, liền dám khiêu chiến Đại La Tiên Quân. Ngân Y vội vàng khẽ kêu, ba ba, không nên sằng bậy. Vừa mới dứt lời, nàng liền ngây ngẩn, chỉ gặp Hạ Vũ khẽ nhúc nhích, ngay tức thì đi tới Chử Đan sau lưng, nhẹ nhàng một chưởng đánh ra, trực tiếp rơi vào Chử Đan sau lưng, ngay tức thì đem hắn oanh ra ngoài cửa, cũng không lưu tình, trực tiếp phế hắn, không sai, trực tiếp phế tiên đan ruộng, đem hắn khổ cực rèn luyện tiên nguyên, trực tiếp chôn vùi thành tro. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn https tiuyencv.com/tsu-nối-piu-nối-tiu-nối-ton-y-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.